Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 595, chương 595, hố tra địa đồ thiết lập. Toàn bộ hang núi bên trong, tất cả các người chơi đỉnh đầu đều đang không ngừng toát ra mất máu con số. Mặc kệ đứng ở phía trước cùng Ma Lang chính diện chiến đấu cận chiến các người chơi, vẫn là núp ở phía sau mặt phát động công kích, cũng không có bị đến bất kỳ quái vật công kích viễn trình người chơi. Tổn hại máu con số từng mảnh xuất hiện, mà toàn bộ hang núi Ma Lang đỉnh đầu lại không ngừng xuất hiện xanh biếc hồi máu con số. Tổn hại máu quái vật khôi phục lượng máu, không có mất máu quái vật không ngừng gia tăng dư thừa màu trắng sinh mệnh cách. Quái dị như vậy tình huống, không chỉ có Lý Minh Chi này trải qua rất nhiều lần đối phó boss chiến đấu đội ngũ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Hoàng Triều Công Hội các người chơi càng là từng cái khiếp sợ không thôi. Tiếng quái khiếu tại kênh công cộng liên tục xuất hiện, mọi người đừng sợ, đây là ma quật đặc thù thiết lập, một mực giết quái là được. Lý Minh lớn tiếng nhắc nhở, hắn một mực trốn ở hang núi một bên trong góc, đơn độc đối phó Ma Lang, thế nhưng là liền hắn đối phó đầu kia rời xa các người chơi Ma Lang, lúc này cũng đang không ngừng hồi máu, nhưng may ra hắn độc cổ thuật tiếp tục thương tổn ra sức, để Ma Lang lượng máu vẫn là tải không ngừng giảm xuống bên trong. Mắt thấy liền đem bỏ xuống, nhưng hắn người chơi công kích Ma Lang lúc lại phát hiện. Một đao chém tới, đối phương thanh máu đầu tiên là giảm xuống một đoạn, ngay sau đó lại khôi phục nhanh chóng một mảng lớn. Thanh máu không giảm ngược lại tăng, một lát thậm chí ngay cả một đầu quái vật đều không thể xử lý. Mọi người hỏa lực khác phân tán, ta không chém nổi quái vật, nhanh giúp đỡ. Nhân thiện bị chư khi la lớn, ta cũng là a, chúng ta mấy cái tập kích công kích một cái, chú ý cho chúng ta tăng máu. Phạm Hoa im lặng nói ra, lúc này Hoàng Triều Công Hội mang đến mấy cái tế tự các người chơi đã bận bịu quên cả trời đất. Phía trước cận chiến các người chơi ào ào mất máu, bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng phát động chữa trị kỹ năng. Dần dần có chút luống cuống tay chân. Lão đệ, đây là cái gì tình huống? Hoàng Triều Lang Huyết một bên công kích một bên mất máu. Hết lần này tới lần khác trước mặt đầu này Ma Lang còn đang không ngừng khôi phục nhanh chóng bên trong, lão ca trước chống đỡ, ta chính đang nghĩ biện pháp. Lý Minh một bên trả lời một bên công kích, trong lòng một dạng phi thường tò mò, mỗi cái ma quật thiết lập không giống nhau. Nơi này đến cùng phát sinh tình huống, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không biết gì cả. Có điều hắn minh bạch, loại này kỳ lạ tình huống, một nhất định có phương pháp giải quyết, chỉ sợ cần nhất định nhiệm vụ đạo cụ mới được. Hắn bao khỏa bên trong cầm tới hai nhiệm vụ đạo cụ. Không biết có hay không công hiệu. Gọi ra bao khỏa. Lý Minh tranh thủ thời gian lấy ra huyết hồn tinh cùng hỏa hồn tinh hai cái tinh thạch mảnh vỡ. Đáng tiếc là hồng quang cùng lửa sáng lóng lánh. Các người chơi tiếp tục mất máu. Bọn quái vật vẫn là không ngừng hồi máu. Một chút tác dụng cũng không có tạo được. Cái này cũng không được. Đó là cái gì tình huống? Lý Minh cau mày, mắt thấy nhóm lớn các người chơi đỉnh đầu không ngừng tuôn ra chuỗi dài thương tổn con số. Khắp núi hang quái vật lại không ngừng tăng trưởng thanh máu. Bạch, tìm không đến bất luận cái gì nguyên nhân, nhưng hắn công kích vẫn chưa đình chỉ. Cánh tay vung lên, một đạo lục quang bay về phía nơi xa hắn khóa chặt công kích đầu kia Ma Lang. Lần nữa đem đối phương thanh máu đánh xuống một đoạn. Hắn người chơi đối phó Ma Lang vô cùng cố hết sức, càng đánh đối phương lượng máu càng nhiều, nhưng là tại hắn nơi này, bởi vì độc cổ thuật tiếp tục hiệu suất cao độc tính thương tổn, quái vật khôi phục lượng máu được thành công áp chế, lại thêm độc cổ thuật không ngừng điệp ra tầng số, con quái vật này liền xem như liều mạng hồi máu, cũng bị tiêu hao chỉ còn lại có một đoạn nhỏ thanh máu. lại thêm Lý Minh công kích không ngừng. Độc cổ thuật phát động về sau lập tức nối liền đòn công kích bình thường. Phối hợp hắn cách xù ma pháp thương tổn, đầu này ma lang rốt cục buồn gào một tiếng, thanh máu trống rỗng sau nằm ngã trên mặt đất. Một đoàn yêu dị màu tím theo quái vật thi thể một bên bay tới, trong nháy mắt tiến vào hắn bao khỏa bên trong. Lão đệ, ngươi cầm tới nhiệm vụ đạo cụ. Hoàng Triều Lang Huyết kinh hỉ hỏi. Tựa như là, ta nhìn kỹ hắn nói. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, xem xét giết chết huyết ngục ma lang sau tuôn ra rốt cuộc là thứ gì. Bao khỏa giao diện bắn ra, bên trong thêm ra một khối vừa thu hoạch được màu đen tinh thạch. Hắc hồn tinh, hệ thống nhiệm vụ đặc thù đạo cụ, nhưng tại đặc biệt khu vực mang trong tay loại trừ một ít trạng thái đặc thù. Đặc biệt khu vực loại trừ một ít trạng thái đặc thù. Điều này chẳng lẽ cũng là chỉ hiện tại huyết ngục trạng thái? Lý Minh trong lòng đại hỉ, hệ thống quả nhiên lại là vô sỉ như vậy thiết lập. Trước hết để cho các người chơi ăn thiệt thòi, nhưng lại tìm không thấy phương pháp giải quyết, nhất định phải giết chết một đầu ma lang mới có thể thu hoạch được dạng này nhiệm vụ đạo cụ. Mà lại hệ thống cũng rất giảo hoạt, chỉ có làm các người chơi không phải tổ đội trạng thái dưới đơn độc giết quái mới có thể tuôn ra dạng này đạo cụ tới. May mắn hắn đã có kinh nghiệm, biết một số ma quật quy tắc, không phải vậy lời nói nhưng là không còn pháp thông quan. Cái này hang núi vốn chính là hệ thống thiết lập cái kế tiếp hố. Các người chơi chỉ cần tiến đến liền bắt đầu mất máu, đồng thời cho quái vật chủ động hồi máu. Nhân số càng nhiều, quái vật hồi máu tốc độ càng nhanh. Nhưng là ít người lời nói, lại không cách nào ngăn trở nhiều như vậy ma lang tập thể công kích. Chỉ sợ bá thiên minh người, cũng chính là đến nơi đây mới thiệt thòi lớn. Nhưng lại tìm không thấy phương pháp phá giải, mới không thể không từ bỏ lần này nhiệm vụ a. Lý Minh trong lòng im lặng vạn phần. Thế nào, là cái gì? Hoàng Triều Lang Huyết nhịn không được thúc hỏi. Ta đã tìm được phá giải nơi này nhiệm vụ đạo cụ. Trước hết để cho ta thử nhìn một chút. Lý Minh lập tức lấy ra hắc hồn tinh nắm tại tay trái bên. Trong chốc lát hắc sáng long lánh. Hắn huyết ngục trạng thái trong nháy mắt tiêu trừ, trên đỉnh đầu cũng không còn nhảy ra tổn hại máu con số. Ta minh bạch, mọi người toàn bộ lui tổ, tiếp tục công kích quái vật. Lý Minh giống to, a, toàn bộ lui tổ. Hoàng Triều Lang Huyết cùng Hoàng Triều Công Hội các người chơi không rõ ràng cho lắm không sai. Từng người trợn to hai mắt, nghe Minh ca, tranh thủ thời gian lui tổ. Tịch mịch như yên một tiếng khẽ kêu. Cái thứ nhất lui ra tổ đội hình thức, hắn các đội hữu cũng ào ào lui tổ. Tên phía trước, tượng trưng cho tổ đội hình thức một chi cờ đỏ nhỏ cũng lập tức biến mất. Tranh thủ thời gian giết quái, nhiều tuôn ra một số hắc hồn tinh. Chúng ta thì có thể thuận lợi thông qua nơi này. Lý Minh đem hắc hồn tinh thuộc tính ảnh chụp màn hình phát đến kênh công cộng bên trong. Thoát khỏi đội có tác dụng gì? Hoàng Triều Lang Huyết tuy nhiên cũng cấp tốc lui tổ, nhưng y nguyên không hiểu là tình huống như thế nào. Thoát khỏi đội về sau mới có thể tại ma quật trong địa đồ cầm tới nhiệm vụ đạo cụ. Đây là hệ thống hố tra thiết lập, cũng không biết là vì cái gì. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói không sai. Quả nhiên hố cha a, còn muốn lui tổ. Hoàng Triều Lang Huyết vạn phần im lặng, theo các người chơi toàn bộ lui tổ, bắt đầu không ngừng hướng về quái vật phát động công kích. Lý Minh hiện tại đã có nơi đây nhiệm vụ đạo cụ, chỉ chờ các người chơi trợ giúp xử lý ma lang liền có thể tiếp tục tiến lên. Hắn lúc này ngược lại là phi thường nhàn nhã, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi. Khua tay gậy ngắn không ngừng khóa chặt từng đầu ma lang. Trợ giúp các đội hữu cho quái vật gia trì độc cổ thuật trạng thái. Không mất một lúc, chỉ thấy đàn ma lang bên trong đồng thời xuất hiện 3-4 đầu ma lang đỉnh lấy xanh biếc biểu tượng. trên đỉnh đầu độc tính thương tổn con số liên tục nhảy ra. Vừa vặn để chúng nó hồi máu tốc độ cùng độc tính thương tổn tương để tiêu tan. Thanh máu bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Ngao ngao, tiếng kêu thảm tại hang núi bên trong liên tiếp vang lên. Từng đầu ma lang rốt cục gào lên đau đớn ngã xuống đất. Không ngừng xuất hiện từng đạo hắc quang bay về phía đám người chơi bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.